xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, mua phòng. Song càng hợp nhất, trầm mặc vài giây lúc sau, Lâm Hướng Bắc đánh giá một chút tứ hợp viện, sau đó nói, không phải, loại này phòng ở cũng không thoải mái đi, còn không bằng thang máy phòng thoải mái đâu, ở trụ quá nhà trệt lại trụ quá thang lầu phòng Lâm Hướng Bắc trong lòng, thang máy phòng chính là nhất thoải mái phòng ở, tầng lầu xem trọng đến xa. Ánh sáng hào, Gia Ngư nhưng thật ra không kỳ quái ba ba có ý nghĩ như vậy. Bởi vì thời đại này rất nhiều người đều cảm thấy nhà lầu, thang máy phòng càng thoải mái, ngược lại loại này mang sân phòng ở, vừa không hảo xử lý, giá cũng quý. Nàng cũng vô pháp đi nói tương lai đại gia sẽ thích. Trên thực tế nàng chính mình cũng không trụ quá, chính là đơn thuần hâm mộ quá, cho nên muốn có được. Nếu là khác hàng xa xỉ cũng liền thôi, cũng muốn suy xét mua hay không có lời. Nhưng là tứ hợp viện hoàn toàn không cần suy xét, nhắm mắt mua à, mua không có hại, mua không mắc lừa, ta tưởng mua, ta thích. Gia Ngư chân thành nhìn hai người, ta tiền không đủ, có thể hay không cho ta mượn một ít. Nàng tuổi còn nhỏ, cho vay đều không được, nhưng là như vậy một bộ phòng, đại khái 60 vạn chiều thượng đi, phòng trừng còn không ngừng, ai có thể cự tuyệt Gia Ngư mắt trông mong ánh mắt. Dù sao Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni là cự tuyệt không được, hai người trong đầu lại nghĩ tới câu nói kia, Ngư bảo đứa nhỏ này rất ít để yêu cầu, đương nhiên hai người cũng sẽ không nghĩ đến là bởi vì trong nhà thật sự cái gì cũng không thiếu, cho nên Gia Ngư cũng không cơ hội để yêu cầu, bằng không giống ở Hoàng Quốc đống bên người thời điểm liền ăn thịt đều phải chính mình đề. Lâm Hướng Bắc nói, cái này chúng ta đi phòng quản sở hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không loại này phòng ở bán, đại khái muốn bao nhiêu tiền, quay đầu lại ta thấu một thấu, thật sự không được tìm lão Trương mượn điểm nhi. Tôn Yến Ni nói, ta cũng có thể tìm Mỹ Hà cùng Như Tinh mượn một ít. Hạ quyết tâm, một nhà ba người cũng không đi dạo phố, đi phòng quản sở, dọc theo đường đi ba người còn thương lượng muốn mua cái bao lớn, mua cái gì vị trí. Gia Ngư muốn mua, tự nhiên là tận lực chọn hảo vị trí, tỉ như Ly Cố Cung gần một chút kia tự nhiên tốt nhất, nguyên bản còn lo lắng không có phòng nguyên, không nghĩ tới lập tức có hai căn hộ cung lựa chọn, phòng nguyên tin tức liền dán ở phòng quản sở. Công Kỳ Lan, bên trong các loại phòng nguyên, liền này hai chương tứ hợp viện phòng nguyên tin tức vị trí tốt nhất hai cái tứ hợp viện, một cái ở trung tâm khu vực, diện tích tiểu một chút, nhưng là cũng có 120 bình, đơn giá cũng quý, 8.000 một phương, mặt khác một bộ nơi khu vực liền không thuộc về trung tâm khu vực. Giá nhà cũng tiện nghi một chút, 5.000 một bình, nhưng là diện tích đại, có 180 bình. Mặc kệ như thế nào, tính xuống dưới đều có gần 100 vạn, lấy 100 vạn mua phòng. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nằm mơ cũng không dám tưởng, Tôn Yến Ni nhà Tây Mộng cũng bất quá 60 vạn, huống chi này căn hộ tương lai khẳng định không gì cơ hội chủ, lại tưởng khuyên khuê nữ. Hai người nhìn Gia Ngư, vừa lúc Gia Ngư ngẩng đầu nhìn qua, chỉ vào nhỏ nhất diện tích kia một bộ, này bộ tiểu một chút, trang hoàng tiện nghi, mua này bộ đi. Hảo đi, Ngư bảo vẫn là cái kia săn sóc Ngư bảo, chọn đồ vật vĩnh viễn đều là nhất tiện nghi, quá khứ ký ức lại hiện lên. Mua Dương Cầm thời điểm biết trong nhà nghèo, cũng chỉ chọn nhất tiện nghi, như vậy săn sóc hài tử, ai có thể bỏ được làm nàng chịu ủy khuất đâu. Huống chi hiện tại tế một tế cũng là có điều kiện này đi mua, Lâm Hướng Bắc nói. Mua kia bộ đại cũng đúng, ba ba chính mình tìm người trang hoàng hoa không bao nhiêu tiền. Hơn nữa đại này bộ đồng dạng tổng giá trị, diện tích lớn hơn nữa đâu, nhưng là tiểu nhân này bộ Ly Cố Cung gần a, về sau ta có thể thường xuyên đi xem Thăng Quốc Kỳ Lạp. Gia Ngư vẻ mặt chờ mong nói, với nàng mà nói, vẫn là vị trí càng quan trọng, hơn nữa 120 bình tứ hợp viện thật không nhỏ. Đây chính là thật đánh thật diện tích, không có công quán, Lâm Hướng Bắc nói, chúng ta đi hỏi một chút gì tình huống, đến lúc đó hai bộ cùng nhau xem, sau khi xem xong lại lựa chọn, thuận tiện cũng nhìn xem có hay không càng tốt phòng nguyên. Gia Ngư hứng thú bừng bừng lôi kéo hai người đi phòng quản sở hỏi thăm tình huống, bên trong vừa lúc có bất động sản người giới thiệu ngồi ở bên trong, vừa nghe ba người là tới mua phòng, vẫn là mua tứ hợp viện, lập tức thân thiện chiêu đãi đi lên, lúc này đã có bất động sản người môi giới. Tuy rằng không tương lai như vậy hứng khởi, nhưng loại này thương cơ cũng là sáng sớm liền có người phát hiện. Thường xuyên có người ở phòng quản trong sở mặt chờ khách hàng, Lâm Hướng Bắc ở nơi khác đối loại này người xa lạ vẫn là phòng bị sợ bị lừa, liền tìm phòng quản sở nhân viên công tác hỏi thăm, kết quả nhân viên công tác cũng làm hắn cùng người nọ hỏi thăm, bởi vì phòng quản sở chỉ phụ trách làm thủ tục, này đó tin tức đều là những người này cung cấp, Lâm Hướng Bắc lúc này mới cùng người hỏi thăm phòng ở tình huống, cái này bất động sản người môi giới kêu bọc nhỏ. Là trụ này một mảnh nhi ngõ nhỏ, tin tức thực linh thông, bên ngoài tứ hợp viện tin tức đều là hắn giúp đỡ dán lên đi, các ngươi hỏi. Kia bộ tiểu nhân a, căn hộ kia là thật tốt, vị trí phi thường hào, hơn nữa tư hữu quyền tài sản, mua liền lập tức sang tên, không ai ra tới tìm các ngươi phiền toái. Các ngươi đừng nhìn tứ hợp viện nhiều, rất nhiều là hỗn hợp quyền tài sản cùng nhà nước quyền tài sản. Bên trong ở thật nhiều hộ nhân gia, người mua đều không hảo dọn đi vào, Gia Ngư nói. Nhưng như vậy phòng ở khẳng định cũng tiện nghi, có lợi có tệ, bọc nhỏ cúi đầu vừa thấy. Nhỏ như vậy hài tử thế nhưng hiểu nhiều như vậy đâu, ha ha. Đứa nhỏ này thật thông minh. Xác thật tiền nào của nấy, này phòng ở quý, khẳng định là có quý đạo lý, chỉ là này địa lý vị trí liền chiếm ưu thế, ra cửa vài phút, liền có thể đi Cố Cung, gác ở quá khứ, ta bình dân bá tánh cũng chưa tư cách mua, Tôn Yến Ni nói. Kia ta vẫn là đi trước nhìn xem phòng ở gì dạng đi, liền thổi cái này địa lý vị trí. Không khác hảo thổi. Sao cảm giác không đáng tin cậy, bọc nhỏ nghe vậy. Lúc này mới mang người một nhà đi xem phòng ở. Trên đường, hắn rốt cuộc cấp ba người đánh dự phòng châm. Phòng ở xác thật vị trí hảo, nhưng là bởi vì năm lâu thiếu tu sửa. Cho nên đâu, trụ đi vào khẳng định là muốn hơi tu chỉnh một chút, Gia Ngư lúc này mới đã hiểu. Vì sao muốn bán phòng ở, nếu là phòng chủ chính mình trụ đi vào. Phải bỏ tiền sửa nhà, còn không bằng bán đi đâu. Đương nhiên, những người này cũng là không biết tương lai nơi này phòng ở nhiều đáng giá, tới rồi chỗ ngồi. Gia Ngư một nhà ba người đều thừa nhận, này phòng ở vị trí là thật tốt, Ly Cố Cung thật không xa. Ba người liền tính là người bên ngoài, cũng biết cái này địa giới là có bao nhiêu hào, đặc biệt là Gia Ngư. Lập tức liền quyết định này phòng ở muốn bắt lấy, mặc kệ về sau có thể hay không gặp được càng tốt. Tứ hợp viện, hiện tại có thể gặp được này một bộ phòng nguyên, liền nên chạy nhanh bắt lấy. Như vậy địa giới nhi, về sau tưởng mua cũng chưa phòng nguyên. Chờ khai viện môn, người một nhà mới biết được thật là năm lâu thiếu tu sửa. Cửa sổ gì đều phải đổi, nóc nhà mái ngói cũng muốn đổi. Trong viện còn có một ít lung tung rối loạn nhà kho nhỏ. Nhìn dáng vẻ trước kia nơi này ở không ít người. Ở chỗ này đáp phòng bếp linh tinh, nhìn lúc sau. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni lòng có điểm nhi đau, như vậy một cái phòng ở. Hoa như vậy nhiều tiền, đoạn đường tuy rằng hào, chính là chính mình cũng không phải thủ đô người A. sinh ý đều ở Giang thị. Nay phòng ở mua cũng là như vậy phóng. Tôn Yến Ni nói, này cũng quá phá đi, còn có khác hảo phòng nguyên sao? Bọc nhỏ nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Như vậy phòng ở hoặc là trước kia rất nhiều người trụ quá. Người nhiều đồ vật liền dễ dàng hư. Hoặc là chính là năm lâu thiếu tu sửa. Trừ phi là chính phủ đơn vị. Nhưng như vậy phòng ở quyền tài sản cũng rất mơ hồ. Phiền toái không ít. Liền mặt khác một căn hộ bảo tồn hơi chút hảo điểm. Nhưng quyền tài sản mơ hồ. Muốn thêm vào giao 30% phí dụng đâu. Tính xuống dưới. Còn không bằng này bộ hào, lại chỉ vào này phòng ở, liền này phòng ở đều là thật vất vả lậu ra phòng nguyên. Lần trước một ít ôn thị người tới thủ đô thu loại này tứ hợp viện, vừa thu lại chính là vài bộ, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đều thực kinh ngạc cảm thán. Loại này phòng ở mua nhiều như vậy làm gì? Trụ cho hết sao? Trong tay tiền nhiều đến không địa phương hoa. Thật sự khó có thể tưởng tượng a. Hai vợ chồng tự nhận là sinh ý làm được rất đại. Cùng nhau nỗ lực, mua một bộ tứ hợp viện cũng thực cố hết sức. Nhân ra mấy bộ thu, quả nhiên bên ngoài thế giới thực rộng lớn a, thiệt hay giả. Lâm Hướng Bắc trong lòng vẫn như cũ khó có thể tin, bọc nhỏ nói. Chuyện này tùy tiện hỏi thăm, bảo quản không một câu lời nói dối. Ta cũng không biết nhân gia mua hồi đi làm cái gì. Nhưng là khẳng định là kiếm tiền. Rốt cuộc mua này phòng ở đều là đại lão bản. Bọc nhỏ ta bản lĩnh khác không có. Nhưng cũng biết đi theo đại lão bản mặt sau đi. Khẳng định là không sai. Nhân gia kia tầm mắt chính là so chúng ta người thường cường. Lời này làm Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni rất tán đồng. Gia Ngư thì tại cảm khái. Khó trách sau lại như vậy phòng ở lưu thông cực nhỏ. Bởi vì rất nhiều đại lão bản sớm đã có ánh mắt mua đi rồi, dù sao cần thiết sớm mua một bộ. Về sau không bao giờ hâm mộ người khác. Nàng đã quy hoạch đi lên, cảm thấy có thể ở nơi nào tu WC, nơi nào đổi thành thư phòng, thậm chí nàng cảm thấy về sau nơi này tu chỉnh một chút. Khai một cái tiệm cà phê cũng là không tồi. Nháo chung lấy tĩnh, phòng ở tuy phá, nhưng trang hoàng cũng là thực hảo trang. Bất luận cái gì phá phòng ở, cải tạo một chút, không phải đều đẹp. Gia Ngư trong lòng như vậy tưởng, lời nói cũng sẽ không nói như vậy. Lập tức bắt đầu chọn đâm, nói qua phá, không bằng đi mua nhà lầu. Tôn Yến Ni lập tức cảm thấy có đạo lý. Đúng vậy, đến lúc đó mua diện tích còn đại đâu. Tái hảo đoạn đường, ta cũng không thể mỗi ngày đi cố cung đi. Nhà ta dưới lầu cũng có cái công viên. Ta một tháng cũng chưa thời gian dạo vài lần, Lâm Hướng Bắc nói. Chủ yếu là chúng ta nơi khác, mua cũng là phóng, như vậy phá. Trong thời gian ngắn còn không có thời gian tu, Gia Ngư thấy thế. Cảm thấy lời nói không thể tiếp tục nói đã chết, bằng không không nói chuyện đường sống. Vì thế chuyện vừa chuyển, nhưng là nếu tiện nghi điểm, ta cảm thấy vẫn là có thể mua, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni. Ngoặc kép, bọc nhỏ vốn đang cho rằng này sinh ý muốn thất bại. Kết quả này tiểu cô nương lời này tựa hồ vẫn là muốn mua. Hắn nhìn này đối tuổi trẻ cha mẹ, cho nên các ngươi ý tưởng là, Lâm Hướng Bắc xem như biết khuê nữ ý tưởng, phối hợp nói. Chúng ta cũng là lâm thời có cái này ý tưởng, nếu là giá thích hợp, mua cũng đúng, nếu là quá phiền toái, chúng ta còn chưa tính, cho nên ngươi xem giá cả phương diện có thể hay không cùng phòng chủ nói chuyện. Cò kè mặc cả đây là bình thường lưu trình, bọc nhỏ cười hỏi, bao nhiêu tiền thích hợp? Gia Ngư nói, 80 vạn, bọc nhỏ cười không nổi, này đoạn đường a. Nếu không phải bởi vì phá, đến 100 vạn triều thượng, nhưng là này sinh ý bọc nhỏ cũng muốn làm thành. Đến lúc đó có thể từ chủ nhà trong tay bắt được một bút khả quan vất vả phí, kỳ thật bọc nhỏ phía. trước là trông chờ Ôn thị bên kia lão bản lại đây mua. Lần trước nghe nói Ôn thị lão bản mang theo tiền tới nơi này thu tứ hợp viện. Một lấy chính là mấy bộ, nhưng là sau lại sau khi nghe ngóng. Nhân gia thu chính là khác khu đơn giá tiện nghi tứ hợp viện. Loại này đơn giá cao, cũng không dễ dàng như vậy xuống tay. Chờ nhân gia lão bản nhóm ở khác khu đem tiền tiêu xong rồi. Này phòng ở chẳng phải là còn có chờ. Cho nên vừa mới hắn cùng gia ngư trong nhà nói những cái đó Ôn thị lão bản thu tứ hợp viện nói cũng là nói một nửa lưu một nửa, bọc nhỏ rốt cuộc cũng không phải cái có thể nhìn đến tương lai người. Hắn trong lòng là thật lo lắng này phòng ở cuối cùng không ai mua, hơn nữa chủ nhà cũng sợ tạp trong tay, nhân gia còn chờ cầm này số tiền, sớm một chút đi Cảng Thành đặt mua bất động sản. Nếu không sang năm Cảng Thành trở về lúc sau, qua bên kia chí nghiệp người khẳng định sẽ càng nhiều, căn cứ vào này đó suy xét. Bọc nhỏ vẫn là tưởng nỗ lực làm thành này bút sinh ý. Lại thêm chút nhi, bằng không ta không hảo cùng nhân gia chủ nhà mở miệng a. Gia ngư nhìn về phía ba ba mụ mụ, Tôn Yến. Ni cùng Lâm Hướng Bắc trộm cộng lại, cảm thấy nhiều nhất thêm 5 vạn. Vì thế hai người một vạn vạn thêm 83 vạn thời điểm, lôi kéo nửa ngày, cuối cùng dừng bước với 85 vạn, Lâm Hướng Bắc nói. Liền nhiều như vậy, lại nhiều ta là bất lực, nay phòng ở muốn duy tu hào, cũng muốn hoa không ít tiền đâu, bọc nhỏ cắn răng. Hành, ta đi nói, bọc nhỏ đi tìm chủ nhà thời điểm. Gia ngư một nhà ba người thì tại phòng quản trong sở lại lần nữa hỏi thăm khu vực này thành giao. Giá trung bình, xác định không sai biệt lắm cái này giới vị lúc sau mới yên tâm. Thật muốn là có thể 85 vạn bắt lấy này phòng xếp. Kia thật đúng là xem như tiện nghi rất nhiều, chỉ cần trang hoàng. Lâm Hướng Bắc chính mình chính là làm trang hoàng, còn có thể lại tỉnh một bút. Nhưng tưởng tượng đến này phòng ở mua tới không? Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc vẫn là đang đau lòng. Tôn Yến Ni cùng Gia Ngư nói. Ngư bảo, này phòng ở một mua. Nhà ta nhà Tây nhưng lại phải đợi. Gia Ngư nói. Không nóng này, nhà ta hiện tại phòng ở liền ở đủ hào. Đại gia trụ cùng nhau cũng thực náo nhiệt. Nàng biết ba ba mụ mụ khẳng định ở cảm thấy không đáng giá, bởi vì hai người không biết tương lai phát triển, lại qua mấy năm loại này đoạn đường tứ hợp viện đừng nói là chướng giới. Phòng nguyên đều rất khó lại đụng vào tới rồi, ba ba mụ mụ. Ta cảm thấy cái này phòng ở về sau sẽ cùng ta Hoành Thánh cửa hàng giống nhau hảo. Các người yên tâm đi, Lâm Hướng Bắc cười nói. Hoành Thánh cửa hàng có thể cho ngươi kiếm tiền, này phòng ở cũng có thể. Gia Ngư nói, có thể, Lâm Hướng Bắc nói, mới vừa nghe người ta nói, còn có càng tiện nghi tứ hợp viện đâu, ngươi nếu là thích, chúng ta có thể đi đừng chỗ nào bán càng tiện nghi. Tốt xấu là mua phòng ở, hơn nữa là mua như vậy quý phòng ở, sao cảm giác này quyết định có phải hay không quá nhanh? Gia Ngư lắc đầu, đoạn đường không giống nhau. Kia vẫn là không giống nhau. Ba ba cảm thấy phố Tây phòng ở cùng chung phố phòng ở là giống nhau sao? Lâm Hướng Bắc tưởng tượng. Thật đúng là không giống nhau. Vốn dĩ cho rằng khuê nữ chỉ thích tứ hợp viện. Cho nên nơi nào mua đều giống nhau. Nhưng là hiện tại xem ra. Khuê nữ còn thực coi trọng địa lý vị trí, tính. Dù sao hắn cùng Yến Ni một năm cũng có thể nhập trăm vạn. Một năm một bộ tứ hợp viện thôi, mua nổi, bên này thống nhất tư tưởng lúc sau. Bọc nhỏ mồ hôi đầy đầu lãnh chủ nhà lại đây, chủ nhà là cái mang mắt kính trung niên nam nhân. Nhìn dáng vẻ là cái chú trọng người, này đại trời nóng vẫn như cũ tây trang dày da, này chủ nhà họ mang. Mang tiên sinh, nghe nói ở mỗ cao giáo nhậm chức, mang tiên sinh không tốt với nói sinh ý. Gần nhất liền trực tiếp sảng khoái nói muốn dùng một lần trả tiền. Không thể khất nợ cùng phân kỳ. một tay giao tiền, một tay sang tên, Lâm Hướng Bắc nói. Hôm nay khẳng định lấy không ra. Chúng ta lâm thời quyết định mua phòng. Không có việc gì trước chuẩn bị nhiều như vậy tiền. Này đều buổi chiều, chúng ta còn muốn gọi điện thoại về quê liên hệ gửi tiền. Suy xét đến chướng thời gian, thế nào cũng muốn 3 ngày mới bảo hiểm, bọc nhỏ hỏi Mang tiên sinh ý kiến. Mang tiên sinh nhưng thật ra không ý kiến, gật đầu đồng ý, bọc nhỏ nói, này phòng ở không nói được gì thời điểm đã bị người nhìn trúng. Lâm tiên sinh vẫn là trước dự chi tiền đặt cọc, Lâm Hướng Bắc hỏi cái này tiền đặt cọc kim ngạch. Nhiều ít cùng với lưu trình, biết là ở công ty đi ký hợp đồng, còn khai chính quy biên lai, lúc này mới yên tâm, bọc nhỏ cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, này phòng ở có thể bán đi ra ngoài. Liền thành, Mang tiên sinh mang tiền đi cảng thành mua phòng, chính mình lấy một số tiền, Lâm tiên sinh ra mua được cát trạch, thật là giai đại vui mừng, hai bên vì thế đi người môi giới công ty. Tỉ mỉ ký kết một phần hiệp nghị, cho tiền đặt cọc, cầm biên lai, xong xuôi thủ tục, Mang tiên sinh quay lại vội vàng, Tôn Yến Ni xem hắn cứ như vậy cấp. Có chút lo lắng, sợ là cái này phòng ở có gì vấn đề. Hỏi bọc nhỏ, Mang tiên sinh như thế nào cứ như vậy cấp a? Là có cái gì việc gấp sao? Nga, hắn ở Sùng Văn bên kia còn có một căn hộ muốn bán. Quyền tài sản có chút vấn đề đến đi giải quyết, Lâm Hướng Bắc nói. Còn có tứ hợp viện. Bọc nhỏ cảm khái, đều là tổ tông lưu lại tài sản. Ta nhưng hâm mộ không tới, Lâm Hướng Bắc nói. Sản nghiệp tổ tiên cũng muốn bán. Bọc nhỏ nói, Mang tiên sinh người nhà khẩu không nhiều lắm. Phòng ở cũng bất quá tới. Dù sao các ngươi yên tâm, phòng ở không có gì vấn đề. Mang tiên sinh phòng ở nhiều, bằng không cũng sẽ không quải ra tới bán. Này đoạn đường, bao nhiêu người tưởng mua a, chính là lấy không ra nhiều như vậy tiền. Hắn cũng sẽ không nói Mang tiên sinh là chuẩn bị đi cảng thành đầu tư, vạn nhất Lâm tiên sinh một nhà cũng thay đổi chủ ý làm sao bây giờ. Hiện tại nhưng nhiều thông minh kẻ có tiền đều qua bên kia phát triển, Gia Ngự yên lặng nghĩ. Hy vọng vị này Mang tiên sinh về sau tiền đồ như gấm. Nếu không thật sợ hắn về sau phải hối hận a, mặc kệ như thế nào. Phòng ở chuyện này liền như vậy một buổi trưa cấp định ra tới, nguyên bản chỉ là ra tới ăn một đốn. Vịt quay, kết quả nói chuyện một bút 80 nhiều vạn giao dịch, Lâm Hướng Bắc diễn xưng đây là ăn đến quý nhất. Một đốn vịt quay, tuy rằng tiêu tiền thực thịt đau, nhưng là định đều định rồi, cũng liền không nghĩ hối hận chuyện này. Ngược lại nếu muốn như thế nào đi xử lý cái này phòng ở, Gia Ngư nói. Trước thuê, nàng cũng không rộng đến không chí như vậy quý phòng ở. Rốt cuộc liền tính về sau tăng giá trị tài sản, nàng cũng sẽ không bán đi, cho nên ở không chí thời gian vẫn là phải dùng kiếp sau tài. Chờ về sau trong nhà giàu có đến trình độ nhất định, lại thu hồi tới sửa chữa, Lâm Hướng Bắc nói, thuê liền phải hoa một số tiền tu hào, quay đầu lại tiền thuê cũng không biết có đủ hay không trang hoàng phí, không cần trang hoàng. Thuê gây ngân ra làm buôn bán tổng muốn chính mình trang thích hợp phong cách. Tựa như nhà ta môn cửa hàng cũng là chính mình trang hoàng a. Chủ nhà cũng không cho chúng ta trang hoàng. Nghe được Gia Ngư cái này biện pháp, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni tức khắc phản ứng lại đây, đối Nga. Làm nhân gia chính mình tu đi, nhà của chúng ta Ngư bảo sao như vậy thông minh a. Tôn Yến Ni vui vẻ nói, Gia Ngư nói, trong nhà khai cửa hàng không đều như vậy sao? Lâm Hướng Bắc cảm khái, nhà của chúng ta đây cũng là có gia học sâu xa, như vậy tính toán giống như cũng không cần đau lòng, dù sao cũng là tài sản cố định, mua cũng là nhà mình đồ vật, không lỗ, lại còn có thể thuê thu tiền thuê. Về sau nếu là đụng tới thích hợp bất động sản, vẫn là có thể lại đặt mua một ít, một nhà ba người đơn giản cũng liền ở gần đây ngõ nhỏ tiếp tục đi. Dạo, trước tiên làm quen một chút tương lai phòng ở phụ cận hoàn cảnh, đại khái là bởi vì muốn mua nhà. Lúc này đây dạo tâm thái cũng bất đồng, cảm giác có một loại kỳ diệu, lòng trung thành. Buổi tối, một nhà ba người bắt đầu vây ở một chỗ tính toán tiền khoản, vốn đang lo lắng không đủ. Kết quả gác ở bên nhau tính toán, này tiền hoàn toàn không thành vấn đề à, trước mấy tháng mới mua xe, thế cho nên trong tay cũng không bao nhiêu tiền, chính là này mấy tháng lại kiếm đã trở lại, chính là tiền còn ở đơn vị bên trong, còn không có phân đến tư nhân tài khoản, không ngừng hai người. Liền gia ngư đều có thể thấu 20 vạn, chẳng qua lúc này đây mua này căn hộ lúc sau. Một nhà ba người lại muốn trứng chọi đá, Tôn Yến Ni cười nói. Trước kia ba mẹ còn nói chúng ta có thể tiêu tiền. Muốn cho bọn họ kiến thức ngư bảo tiêu tiền năng lực. Nhưng sẽ không bao giờ nữa sẽ nói chúng ta, Lâm Hướng Bắc đối này rất tán đồng. Ngư bảo ăn một đốn vịt quay là có thể ăn đi ra ngoài 80 nhiều vạn, gia ngư sụ mặt. Vậy các ngươi nói mua không mua? Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc liếc nhau, cùng kêu lên nói, mua. Phía trước Lâm Hướng Bắc thật đúng là tìm phòng quản sở hỏi thăm. Tứ hợp viện thành giao lượng càng ngày càng ít, mà phía trước xác thật có một đoạn thời gian thành giao lượng tương đối nhiều, dựa theo cái này giá. Thị trường tới nói, loại này phòng ở về sau không hảo mua. Bỏ lỡ còn thật không biết có hay không cơ hội, cũng không biết giá cả có thể hay không chướng. Dù sao phòng quản sở bên kia tin tức là thủ đô bên này tứ hợp viện là càng ngày càng quý, thập niên 80 lúc đầu mấy vạn khối là có thể mua một bộ, tuy nói lúc ấy người đều thu vào cũng không nhiều như vậy, nhưng này cũng chướng đến quá lợi hại. Lâm Hướng Bắc chính mình làm kiến trúc sinh ý lúc sau, đối thị trường này có điểm nhi nhạy bén độ, cảm thấy mua sẽ không mệt, nếu tiền đủ. Ba người cũng làm quyết định, nay phòng ở tự nhiên cũng muốn mua, đào rỗng một nhà ba người tài khoản cũng đến mua a. Vì thế bắt đầu suốt đêm gọi điện thoại, làm người gửi tiền, đầu tiên là liên hệ Thang Phượng bên này trước tiên kết toán chia hoa hồng, phía trước cũng là nói qua. Một năm tính tiền một lần, nhưng là đụng tới yêu cầu tiền thời điểm, nhắc lại trước lấy, này liền gặp gỡ, Thang Phượng lập tức nói không thành vấn đề, Tôn Yến Ni muốn trước tiên lấy chia hoa. Hồng, tự nhiên muốn cùng Tống Như Tinh cùng với Trần Mỹ Hà chào hỏi, Trần Mỹ Hà không có ý kiến. Nghe gia ngư muốn mua phòng ở, còn hỏi, ta trong tay còn có một bút tiền tiết kiệm không nhúc nhích. Trước dùng ta cũng đúng, Tôn Yến Ni cười nói, đủ lạp, chúng ta thấu một chút, hoàn toàn đủ, người lưu trữ quay đầu lại vạn nhất, cũng tưởng mua cái gì đâu. Trần Mỹ Hà trước mắt thật đúng là không có hoa đồng tiền lớn địa phương. Bất quá nghe Tôn Yến Ni nói như vậy, liền cũng coi như, Tống Như Tinh tắc hỏi thăm thủ đô bên kia tứ hợp viện tình huống. Vừa nghe tổng giá trị, trong lòng cũng tâm động, tính toán quá trận cũng đi thủ đô bên bờ mua một bộ tứ hợp viện cấp nữ nhi lưu trữ. Bất quá ở hoa nhiều như vậy tiền đi mua một bộ cơ bản sẽ không trụ phòng ở. Vẫn là đi đầu tư chuyện này nhi thượng, nàng vẫn là không thể lập tức bắt lấy chủ ý. Nhưng thật ra Trương Văn Long nghe nói Lâm Hướng Bắc mới đi một chuyến thủ đô, liền hoa 80 nhiều vạn mua phòng. Trong lúc nhất thời cũng là líu lưỡi, có chút khó có thể lý giải. Chẳng sợ nghe Lâm Hướng Bắc phân tích mua phòng lý do, vẫn là khó có thể lý giải. Có nhiều như vậy tiền, đi nhiều đầu tư mấy cái công trình không được. Lâm Hướng Bắc cũng không nhiều làm giải thích, nhà hắn ý nghĩ của chính mình. Cũng không nghĩ đi ảnh hưởng người khác. Vạn nhất nhân gia học hắn cũng như vậy mua một bộ tứ hợp viện. Quay đầu lại nếu là mệt, kia lại là một cọc chuyện này, cũng may không quan tâm có thể hay không lý giải. Trước tiên lấy chia hoa hồng chuyện này nhưng thật ra thực thuận lợi. Mọi người đều không ý kiến, đều đáp ứng sáng sớm hôm sau khiến cho tài vụ tính sổ gửi tiền, đại sự làm thành, Lâm gia một nhà ba người buổi tối ngủ một giấc ngon lành, Gia Ngư còn nằm mơ. Mơ thấy đời trước chính mình ở thủ đô du lịch thời điểm tham quan thủ đô ngõ nhỏ, đi ở ngõ nhỏ bên trong, nhìn hai bên tứ hợp viện, trong lòng mang theo vài phần hướng tới, kiếm tiền lúc sau. Nguyên vẹn kiến thức bên ngoài thế giới, mới biết được nguyên lai hảo sinh hoạt phía trên còn có càng tốt sinh hoạt, đại khái là khổ nhật tử quá nhiều, nàng lúc ấy xa so người khác muốn lòng tham. Tổng không biết thỏa mãn, tổng hy vọng kiếm càng nhiều tiền, đem chính mình dưỡng đến càng tốt một ít, nhưng nhìn kia một bộ ngõ nhỏ. Nàng biết, này đại khái là chính mình cả đời đều không thể hoàn thành mục tiêu, lúc này đây. Ở trong mộng, nàng lại phảng phất biết chính mình có được một bộ ngõ nhỏ giống nhau. Biên tản bộ, biên có mục tiêu hướng nào đó phương hướng đi, sau đó duỗi tay đẩy ra một phiến môn, trong môn hoa thơm chim hót, thật hạnh phúc a. Ngày hôm sau, một nhà ba người cũng không nhàn rỗi chờ gửi tiền, mà là theo kế hoạch đi ra ngoài du lịch, mua phòng về mua phòng. Nên chơi vẫn là phải hảo hảo chơi, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đều là thời đại này du lịch cao nhân. Chơi địa phương tính nhiều, thủ đô nơi này cảnh điểm cơ bản đều chơi qua. Lúc này đây là bồi Gia Ngư chơi, sáng sớm đi trước xem thăng quốc kỳ. Trời chưa sáng liền đem Gia Ngư mang theo rời giường thẳng đến quảng trường, Gia Ngư trước kia đương nhiên cũng xem qua thăng quốc kỳ, nhưng là nàng lúc ấy đã rất khó cướp được vị trí, khi đó ở quảng trường xem thăng quốc kỳ là phi thường đứng đầu một cái du lịch hạng mục, hảo những người này suốt đêm xếp hàng mới có thể chiếm một vị trí. Mà lúc này còn không có như vậy khoa trương, cho nên chỉ cần trước tiên tới liền có thể đi vào, bất quá người vẫn như cũ nhiều. Quảng trường thính phòng làm người tễ người, Lâm Hướng Bắc liền đem khuê nữ dơ lên đặt ở chính mình trên vai ngồi, chẳng sợ Gia Ngư đã 6 tuổi, với hắn mà nói cũng là khinh phiêu phiêu. Tôn Yến Ni thì tại một bên đỡ Gia Ngư, miễn cho nàng rơi xuống, Gia Ngư trên cao nhìn xuống cũng rất có cảm giác an toàn. Nàng còn nhìn đến hài tử khác cũng bị như vậy dơ cho nhau nhìn đến thời điểm còn đều cười, còn có hài tử hiếu thắng tâm cường làm ba ba đem chính mình cử cao. Thực mau kéo cờ nghi thức bắt đầu, loại này thời điểm Gia Ngư liền không hảo bị dơ, mà là bị Lâm Hướng Bắc ôm vào trong ngực, bảo đảm nàng có thể nhìn đến kéo cờ nghi thức, cũng không ảnh hưởng mặt sau người. Trang nghiêm âm nhạc vang lên tới kia một khắc, mọi người trầm mặc, Gia Ngư ngưỡng đầu, nhìn quốc kỳ chậm rãi dâng lên, nghe bên tai tiếng nhạc, trong mắt bất chi bất giác đôi đầy nước mắt, mặc kệ là hiện giờ, vẫn là đã từng, nàng đều vô cùng cảm tạ Tổ quốc cường đại. Nguyên nhân chính là vì Tổ quốc cường đại, nàng mới có cơ hội từ nhỏ sơn thôn đi ra ngoài, có thể tìm được công tác, có thể làm buôn bán, sau đó thay đổi chính mình vận mệnh, cùng những cái đó lạc hậu quốc gia người so sánh với. Nàng cảm thấy chính mình dữ dội may mắn, có cơ hội nắm giữ chính mình vận mệnh, hiện giờ cũng bởi vì Tổ quốc bồng bột phát triển. Biết tương lai Tổ quốc nhất định càng thêm cường thịnh, nàng đối tương lai nhật tử tràn ngập kỳ vọng, nàng cùng nàng người nhà nhất định có thể ở thế giới này quá thượng, thông qua nỗ lực quá thượng giàu có sinh hoạt. Kéo cờ nghi thức kết thúc, Tôn Yến Ni mới phát hiện Gia Ngư đầy mặt nước mắt, nàng chạy nhanh cấp Gia Ngư sát nước mắt. Kỳ thật nàng chính mình vừa mới cũng mắt hàm nhiệt lệ. Rốt cuộc nàng đã từng vô số lần nghe tổ tông nói lên qua đi gian nan năm tháng, nàng cùng Lâm Hướng Bắc này thế hệ đều cảm xúc thâm hậu. Nhưng thật ra không nghĩ tới khuê nữ như vậy tiểu, tình cảm cũng như vậy đầy đủ, Ngư bảo như thế nào cũng khóc. Gia Ngư nói, chính là cảm thấy thực hạnh phúc, thực cảm động, xem ra trường học giáo dục vẫn là rất có hiệu quả. Chúng ta Ngư bảo như vậy, Tiểu liền biết ái quốc. Lâm Hướng Bắc cười nói, Gia Ngư gật đầu, trường học giáo dục xác thật thực hảo. Mặc kệ là đời trước nàng vẫn là đời này nàng, ở tiểu học học bài khóa, cơ bản đều là ái quốc giáo dục phương diện. Rất sớm liền biết tiền bối không dễ dàng, Tôn Yến Ni xoa bóp Gia Ngư cái mũi. Cười nói, chúng ta đây Ngư bảo về sau phải làm một cái đối quốc gia hữu dụng nhân tài a. Về sau Ngư bảo phải làm nào một hàng nhân tài? Gia Ngư nói, ta về sau phải làm một vị ái quốc thương nhân. LEOSING. Hết chương.